rộng mấy ngàn vượt bao khổ ai chơi ngàn thu. Mười phần nó sống còn lại một bởi người phương Bắc ra còn tham. Để phần thúy xưa định một nửa biên giới gió rét tai sạch trời. Người Nam chỉ tạm nơi nhà nhỏ còn đời trưng vương tái cơ đồ. Mùng năm tháng chín đây một nửa biên giới gió rét tai sạch trời. Người Nam chỉ tạm nơi nhà nhỏ.